Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, song phương đi vào ngõ cụt. Nam Nguyên sinh hoạt thôn phụ cận, Tần Vũ cầm điện thoại hỏi, Lý Thúc, người đối diện còn liên lạc không được, có phải là xảy ra vấn đề gì rồi, người không phải ta tìm, hiện tại ta cũng không rõ ràng bên kia tình huống cụ thể. Lý Tư hít khói. Trong lòng cũng rất vội đáp lại nói, dạng này, các ngươi trước hết nghĩ biện pháp giấu nhất giấu, chờ một chút đối diện điện thoại, ta tìm bằng hữu này, khẳng định là sẽ không lừa ta, dù cho không thể đi, bọn hắn khẳng định cũng có thể hồi âm. Tốt à, Tần Vũ mặc dù trong lòng thấp thỏm không được, có thể hắn lại không có xử lý đi bức bách Lý Tư nhất định phải làm cái gì, vì lẽ đó chỉ có thể gật đầu nhắc nhở. Nhưng chúng ta người tại bên ngoài, hơn nữa cách vừa rồi vang súng địa phương cũng rất gần. Khẳng định là kéo không được bao dài thời gian, cho nên vẫn là muốn đối mặt mau chóng đáp lời. Ta đã biết, trước dạng này, hai người câu thông hoàn tất, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Trong xe, Vĩnh Đông cất bước đi xuống, nhíu mày hỏi một câu, lúc nào có thể đi? Rời đi Khâu Gia một điểm vấn đề. Tần Vũ quay người đáp, đang chờ điện thoại, Thảo, Vĩnh Đông quay đầu mắng một tiếng, thanh âm kích động gầm nhẹ nói, đánh như thế nào đều nghĩ kỹ, đi như thế nào nhưng không nghĩ tốt, các ngươi chơi đâu, ta đều nói, hình bàn tử tại bản địa rất có năng lượng, ngươi hôm nay ban đêm ra không được, vậy sau này đều không ra được. Lão Miêu nghe xong lời này, nháy mắt nổ, âm mặt oán nói, người mẹ nó oán trách ai đây? Người có thể hay không bày rõ ràng vị trí của mình? A, Vĩnh Đông mắt lạnh nhìn Lão Miêu, nắm chặt nắm đấm còn muốn lên tiếng. Tiểu hài, ta cho người biết, chấm ngoặc kép, đi. Tần Vũ thần sắc không kiên nhẫn đánh gãy hai người. Quay người nhìn nói với Vĩnh Đông, người liền trung thực đợi ngươi. Đi như thế nào? Chúng ta không cần ngươi an bài. Hiểu chưa? Vĩnh Đông cắn răng, mang theo hắn hai cái bằng hữu, cất bước lên xe hơi. Ven đường, Tần Vũ, Lão Miêu, còn có Mã Thúc ba người thương lượng, đưa ta đi người liên lạc không được, làm sao xử lý? Lão Miêu hỏi, Mã Thúc châm trước nửa ngày, lập tức trả lời nói, ở chỗ này đợi khẳng định không phải dài sự tình, mà lại ô tô mục tiêu quá lớn, rời 800 mét có hơn. Có chút quang liền có thể trông thấy. Đúng vậy a, Tần Vũ gật đầu phụ họa. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta bây giờ đoán không được tiếp ta đi ra người. Lúc nào có thể nói chuyện? Lão Mã trải qua sóng to gió lớn nhiều lắm. Hắn giờ phút này cũng không có bao nhiêu bối rối. Chỉ suy nghĩ nửa ngày phân phó nói. Xe vẫn là bỏ. Chúng ta rời Nam Nguyên sinh hoạt thôn hơi xa một chút. Nếu như trong vòng 3 canh giờ, đối phương còn không có đáp lời, chúng ta liền vào nội thành. Vào nội thành, đây không phải là muốn chết sao? Lão Miêu nhẹ giọng đáp, Viên Hoa tại thanh này sự tình thượng ném đi tay nghề. Hình bàn tử lại không có đoạt lại mình tiểu nhi tử. Lại thêm tiếng súng vang lâu như vậy, cái kia nội thành khẳng định rất nghiêm. Chỉ cần trở về, liền quá sức có thể ra. Mà lại ta cũng không có chỗ ẩn núp a, ta đồng ý Mã Thúc biện pháp. Ta là đến hồi nội thành. Tần Vũ hút lấy điện tử khói, ngẩng đầu nói ra, bằng không thì ngày mai trời vừa sáng, chúng ta tại đại đất hoang trong còn thế nào giấu? Có thể hồi nội thành đi chỗ nào a? Chúng ta nhiều người như vậy, hồi chú huấn trận, Lão Mã sắc mặt yên tĩnh nói ra, ai cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ trở về. Bao quát Lão Lý cùng cái kia an bài chúng ta quân sĩ. Lão Miêu nghe nói như thế sửng sốt. Đáng tin cậy. Tần Vũ gật đầu. Bỏ xe đi. Lão Mã chào hỏi một tiếng đám người. Đốt là đừng đốt. Đầy tuyết trong hố. Nói xong. Ba người quay người liền chạy cỗ xe phương hướng đi đến. Long Hưng dược vật công ty tổng bộ. Viên Hoa bộ dáng chật vật từ bên ngoài vọt vào. Cất bước liền muốn đi thang máy phương hướng. Viên tiên sinh, ngài chờ một lát, tiếp đãi giữa đài ngồi một vị tên đô con. Lập tức đứng dậy đón. đưa tay ngăn cản lấy nói ra. Hình tổng không tại, người giúp ta gọi điện thoại cho hắn. Để ta theo nói hai câu là được. Viên Hoa nắm lấy tên đô con cánh tay. Giúp đỡ chút, tiểu huynh đệ, không có ý tứ Viên tiên sinh. Ta hiện tại cũng liên lạc không được hình tổng. Tiểu tử lắc đầu, vậy ngươi giúp ta tìm một cái hình tổng nhị nhi tử. Hình tử lâm, hắn cũng không tại, biết đâu, ngoặc kép, tiểu tử cười một tiếng. Hai mắt nhìn chằm chằm Viên Hoa trở lại. Viên tiên sinh, hình tổng có ý tứ là trước hết để cho ngươi hồi Tùng Giang. Viên Hoa nghe tiếng giật mình tại nguyên chỗ, các ngươi có ý tứ gì a? Tá ma giết lừa sao? Tên chọc ở phía sau đột nhiên hô một tiếng. Một chuyện không có làm tốt, liền phủ định 100 lần sao? Quên là ai mẹ nhà hắn giúp các ngươi mở ra Tùng Giang thị trận sao? Tiểu tử nhìn xem tên chọc, vẫn như cũ cười đáp. Tiên sinh, lời của ngươi nói, ta nghe không hiểu, ta chỉ có thể bàn giao. Hình tổng lời nhắn nhủ, Viên Hoa cắn răng, đưa tay hơi ngăn lại tên chọc trở lại. Phiền toái, tiểu huynh đệ, không có chuyện. Mấy phút sau, Long Hưng cửa chính trên bậc thang. Tên chọc cắn răng nghiến lợi nói ra. Lão Viên, hình bàn tử đây là muốn đem ngươi đá ra khỏi cục. Đem xe ngừng tới, đêm nay ta chỗ nào đều không đi. Ở chỗ này chờ hắn. Viên Hoa sắc mặt ngưng trọng phân phó nói. Chúng ta đi, không cần, ta nhất định phải tại chỗ này đợi hắn. Viên Hoa khoát tay, cùng lúc đó, cảnh vệ cán bộ nòng cốt trong đại viện. Hình bàn tử cười ha hả đi ra cửa phòng, đưa tay hướng về phía tiễn hắn trung niên nói ra. Sự tình liền làm phiền ngươi. Ngươi yên tâm, ta lập tức gọi điện thoại. Có ngay, hình bàn tử vỗ vào bả vai của đối phương trở lại. Trời lạnh, đừng tiễn nữa. Hơn 2 giờ sáng, bên ngoài nhiệt độ không khí đã hạ xuống lệnh người vô pháp chịu được tình trạng. Vĩnh Đông bọc lấy quần áo ngồi xổm ở tiết vỏ bọc trong. Ngẩng đầu nhìn Tần Vũ run rẩy nói ra. Ta cho ngươi thêm cái đề nghị. Cái gì? Tần Vũ quay người hỏi. Nếu như chắp đầu người không tin mà. Chúng ta đêm nay vượt quan. Vĩnh Đông sắc mặt trắng bệch nói ra. Theo lưới sắt bên kia đi. Xuyên qua Hạch Phúc khu. Người điên rồi à? Lão Miêu nhíu mày đáp. Dám cắt lưới sắt vượt quan. Để chú Tuần người đụng tới. Lập tức liền phải bị đánh chết. Huống chi, chúng ta một miếng ăn đều không có. Đi Hạch Phúc khu theo muốn chết có cái gì khác nhau. Đi bên kia còn có một chút hy vọng sống. Vĩnh Đông nhiều lần kiên trì nói ra. Có thể đêm nay muốn ra không được. Chúng ta khẳng định chết tại Phụng Bắc. Một điểm chạy hy vọng đều không có. Đám người nghe tiếng trầm mặc. Các ngươi căn bản không hiểu rõ hình bàn tử ở bên này năng lượng. Vĩnh Đông thấp giọng nói ra. Chỉ cần hắn nói một câu. Đóng giữ cùng cảnh thự người liền đều sẽ nể tình. Đến lúc đó nội thành nghiêm tra. Bên ngoài các ngươi lại đi không nổi. Đó mới là thật chờ chết. Quan Kỳ nghe nói như thế. Hai mắt có chút hoảng hốt nhìn xem Tần Vũ hỏi. Tổ trưởng, ngươi nói làm thế nào? Ta thà rằng tại Phụng Bắc ăn bữa cơm, để người bắt lấy bắn chết, cũng khẳng định không theo Hạch Phúc bên kia đi. Lão Miêu cắn răng đáp lại nói, quá tao tội, đề nghị của ta vẫn là lưu lại. Lão Mã cũng thấp giọng phụ họa một câu, lưu lại chính là chết. Vĩnh Đông gầm nhẹ cường điệu nói, đi ra ngoài không phải chết sao? Ngoặc kép, tích linh linh, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ thần sắc không kiên nhẫn quát, đều mẹ nó chớ ồn ào. Điện thoại tới, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.